Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Ngôn Tình của Trần Vân. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Ngôn Tình Sủng, Lạc Lối Trong Tim Anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Lâm Cận Ngôn so với cô lớn hơn bao nhiêu tuổi chứ? Kỳ thật cũng là không đáng bao nhiêu, tầm mười mấy tuổi thôi. Lâm Cận Ngôn năm nay cũng chỉ mới 27 mà thôi. Giảng Vi đi mua đồ, Lâm Cận Ngôn ngồi trong xe chờ cô, nghĩ ngợi lung tung. Về sau lại cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười. Tính cái này làm gì? Giảng Vi nhỏ hơn anh vài tuổi, cùng anh làm gì có quan hệ chứ? Bên ngoài không biết tuyết đã rơi từ khi nào, bay đầy trong không trung rồi dừng lại trên cửa sổ xe. Lâm Cận Ngôn ghé mắt nhìn thoáng ra bên ngoài, sau đó hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh từng đợt thổi vào, nhưng lại khiến cho người ở trong xe cảm thấy thanh tĩnh. Anh thuận tay đẩy cửa xe ra, nghiêng người bước ra ngoài. Bên ngoài gió lớn, từng đợt thổi tới. Lâm Cận Ngôn thân thể lười biếng, dựa trên cửa xe. Từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc, lấy một cái rồi ngậm lên trên miệng. Sau đó anh lấy bật lửa ra, chuẩn bị bật lửa, bỗng nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Anh là người nghiện thuốc lá nặng. 2 năm trước, công ty gặp biến cố. Mỗi ngày 16-17 tiếng đồng hồ làm việc, áp lực rất là lớn. Mỗi ngày đều hút hết một bao thuốc. Tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng lớn lên trên người anh, kính trọng anh. Duy chỉ có cô là người duy nhất ngăn cản anh hút thuốc. Bởi vì đối với thân thể không tốt, nên trực tiếp ngăn. Đột nhiên, nghĩ tới đôi mắt ngày hôm qua của cô, cùng với bộ dạng nghiêm trang từ trên miệng anh đoạt lấy điếu thuốc lá. Khóe miệng anh khẽ cong, rồi nhanh chóng hạ xuống, nở một nụ cười. Đơn giản nghe lời cô, lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống, thuận tay đem tới bên cạnh thùng rác. Khi cô ra khỏi siêu thị, tuyết đã rơi đầy đường. Cô đứng ở cửa siêu thị, nhìn bên ngoài, đột nhiên có tuyết rơi, ngơ ngẩn mà sửng sốt hồi lâu. Cô chính là đi mua đồ lâu một chút, cư nhiên bên ngoài lại có tuyết rơi. Cô một bên cảm khái thời tiết thật thần kỳ, một bên hướng Lâm Cận Ngôn mà đi tới. Cô mặc một chiếc áo hồng nhạt bên trong, bên ngoài khoác một áo dạ bằng lông vũ. Trên người quấn một khăn len màu trắng đã bao phủ khắp mặt đất, bao trùm lên cảnh vật, làm cho cảnh vật thật sạch sẽ. Từng bông tuyết từ từ rơi xuống, rơi trên tóc, trên quần áo. Làn da trắng ánh lên trên nền tuyết trắng, khuôn mặt tươi cười đi lại trong đám đông vẫn rất thu hút người khác. Lâm Cận Ngôn nhìn cô hướng tới nơi mình chạy tới. Thân ảnh hồng nhạt không hiểu sao trên nền tuyết trắng lại hòa hợp đến lạ kỳ. Trong lúc nhất thời khiến anh không thể rời tầm mắt. Anh nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên trào lên một cảm giác khác lạ. Tuyết rơi xuống ngày càng lớn hơn. Giảng Vi đã thấy xa xa kia, Lâm Cận Ngôn đang đứng đợi mình ở bên kia đường, liền rảo bước nhanh mà đi tới. Nhưng tuyết rơi xuống mặt đất, làm nó trở nên trơn trượt. Giày cô đi trên tuyết lại không hề chống trượt. Cô đột nhiên chạy mau, khi xuống bậc thang không có để ý, đột nhiên trượt một cái. Thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, té ngã. Giảng Vi theo bản năng hét a lên một tiếng, muốn đứng vững trên mặt đất. Nhưng mà sức lực quá nhỏ, cả người trực tiếp ngã ra sau, ngã ngồi trên mặt đất. Đau đến ai da một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc nhăn nhíu. Ở phía đối diện, Lâm Cận Ngôn bị một màn này làm cho sợ tới mức ngây ngẩn người. Nhìn chằm chằm Giảng Vi ngẩn ra vài giây. Ngay sau đó mới đột nhiên hoàn hồn, lông mày nhíu lại, hướng phía đối diện mà nhanh chóng đi tới. Giảng Vi ngã đau ê ẩm cả mông, ngồi dưới đất hơn nửa ngày vẫn chưa đứng dậy. Trên đường lúc này người qua lại càng đông, cảm thấy thật mất mặt, bèn cúi đầu, trong lòng nói thầm, ai sao lại xui như vậy chứ? Đôi tay chống trên mặt đất, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cô ngẩn ra, theo bản năng ngẩn đầu. Lâm Cận Ngôn đứng trước mặt cô, mặt không biểu cảm, đôi mắt thật sâu mà nhìn xuống. Dạng Vy nhìn anh, tức khắc cảm thấy mất mặt vô cùng. Trong chốc lát, cả khuôn mặt đều đỏ, cúi đầu gắt gao cắn môi. Lâm Cận Ngôn nhìn cô xấu hổ buồn bực đến đỏ cả mặt, bỗng nhiên không nhịn được cười, khóe môi hơi cong. Anh ngồi xổm xuống, cố đè nén ý cười trong giọng nói. Còn không phải là té ngã hay sao? Đỏ mặt cái gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé mà thôi, mới có chút chuyện nhỏ cũng liền lập tức đỏ mặt rồi. Dạng Vy không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, cúi đầu cắn môi, không biết là dũng khí chạy đi đâu mất rồi. Lâm Cận Ngôn cũng không có trêu cô nữa mà nghiêm túc hỏi. Ngã có đau không? Anh không hỏi còn tốt, anh vừa hỏi, Dạng Vy cảm thấy ủy khuất, vừa ngẩng đầu hốc mắt liền đỏ. Lâm Cận Ngôn bị dọa cho giận đứng, mặt mày căng thẳng. Làm sao? Rất đau ư? Dạng Vy gật đầu, đôi mắt hồng hồng, giống như phải chịu ủy khuất rất lớn. Lâm Cận Ngôn cũng không biết tại sao cô lại thành như vậy, nhưng cái gì cũng chưa hỏi, duỗi tay bế người trước mặt lên mắng một câu. Đi đường thôi mà cũng té, sao lại ngốc như vậy? Dạng Vy không có trả lời anh, đầu dựa vào ngực anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô té này thật sự là không đau, chỉ là đã rất lâu rồi chưa có ai quan tâm cô đến như vậy. Từ lúc 5 tuổi, năm ấy mẹ cô mất đi, cô phải sống cùng với người cha cờ bạc rượu chè đã thành thói. Từ đó về sau, trong cuộc sống của cô lúc nào cũng là lời mắng chửi, chưa một lần nhận lại được sự ấm áp. Khi 13 tuổi, được nghỉ hè, liền đi đến quán lẩu làm phục vụ. Ngày đầu tiên đi làm không cẩn thận chạm vào nồi lẩu bị bỏng, đến bây giờ trên mu bàn tay vẫn còn vết sẹo. Tháng đầu tiên kiếm được 1.000 tiền công, đó là lần đầu tiên trong đời cô kiếm được số tiền lớn đến như vậy. Thật là vui vẻ biết bao, nhưng cũng lại là bắt đầu chuỗi ngày tháng u ám trong cuộc đời cô. Cầm tiền về nhà, vừa đi vào đến cửa, cha cô liền cướp cặp sách của cô, đem số tiền lương cô vừa kiếm được mà lấy đi. Cô muốn lấy về, liền bị cha cô cho cô một bạt tai, khiến cô ngã nhoài trên mặt đất. Tao một tay đưa mày lớn lên, giờ mày kiếm được tiền. Tao lấy đi, mày kỹ ý kiến sao? Ông ta cầm toàn bộ tiền của cô đi, hùng hùng hổ hổ mà đi ra khỏi cửa. Từ đó về sau, mỗi tháng ông ta đều tìm cô mà đòi tiền. Nếu không đưa cho ông ta liền túm tóc cô mà đánh chửi. Cầm tiền rượu chè bài bạc, ông ta chưa một lần hỏi thăm cô kiếm tiền có mệt hay không, có đau hay không. Thời gian dài, dần dần cô trở nên chết lặng. Vốn là không nơi nương tựa, cũng không còn dám hy vọng sẽ có người cho mình dựa vào. Nhưng vừa lúc nãy, Lâm Cận Ngôn hỏi cô có đau không. Cô muốn dựa vào anh một chút, muốn thử cảm nhận được cảm giác có người quan tâm mình là ra sao. Lâm Cận Ngôn bế cô đến chỗ đầu xe, chuẩn bị đặt cô vào chỗ ghế phụ, bèn hỏi. Có thể ngồi được không? Dạng Vy hít hít mũi, vội vàng lau khô nước mắt, mới ngẩng đầu lên rồi gật đầu nói. Dạ có. Cô rõ ràng vừa khóc, giờ lại cố nặn ra một nụ cười. Cô cố gắng không để cho bản thân mình khóc trước mặt người khác. Lâm Cận Ngôn vờ như không biết, cũng không nói ra, chỉ ừ một tiếng, đem cô đặt trên ghế, cài dây an toàn giúp cô. Nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi. Có cần đi bệnh viện kiểm tra hay không? Cô vội lắc đầu. Ai, không cần đâu. Vừa lúc nãy có đau một chút, hiện tại đã đỡ hơn rồi. Cô vừa nói vừa sờ sờ mông, giấu đầu lòi đuôi mà lẩm bẩm một câu. Ai, đau tới nỗi phát khóc. Lâm Cận Ngôn im lặng. Lâm Cận Ngôn à, chúng ta về thôi. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng rồi đem cửa xe đóng lại. Màu đen của xe nổi bật trên nền tuyết trắng, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường. Cách đó không xa, dưới một gốc cây cổ thụ, một người đàn ông thân hình khỏe mạnh vỗ vào vai của một người trung niên gầy yếu rồi lên tiếng nói. Thấy sao? Con gái ông đó giờ quen được người giàu có. Long Ca nói cho ông trong vòng một tháng nghĩ cách tìm con gái ông lấy nốt 70 vàng nợ còn lại cho tôi. Không lấy được thì ông cứ ở đó mà chờ chết đi. Người đàn ông trung niên gầy yếu nhìn chằm chằm vào chiếc xe siêu sang màu đen đang hòa vào trong dòng xe cộ kia. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Còn nhỏ thối tha. Giữ được nhà giàu mà không nói cho tao biết. Đôi mắt ông ta đột nhiên sáng, mặt mày hưng phấn. Yên tâm, chỉ cần con gái tôi có tiền, vậy là tốt rồi. Anh nói với Long Ca, tôi liền mang tiền tới, nhất định là mang tiền tới. Người đàn ông thân hình cường tráng liếc nhìn ông ta một lúc lâu. Vậy là tốt rồi. Nói xong vẫy tay một cái, đem mấy huynh đệ phía sau đi mất. Ông ta nhìn chằm chằm đường quốc lộ tấp nập xe qua lại, chà sát hai tay vào nhau, kích động tự nói. Ta, Giảng Đại Phú, rốt cuộc cũng có được ngày này. Thời điểm giữa tháng, thời gian thi cuối kỳ đã được thông báo khắp các lớp vào tuần cuối của tháng 1. Giảng viên nhập học vào tháng 12, học chưa đến một tháng. Nghĩ đến sắp tới phải thi cuối kỳ, khẩn trương tới nỗi hận một ngày không thể có 48 tiếng để cô có thể đọc sách. Đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học đều không đi đâu. Thời điểm các bạn học nghỉ ngơi, cô ngồi lại bàn để làm bài. Tạ Nhu ngồi cùng bàn với cô, nhịn không được, khuyên cô. Vi Vi à, bạn không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Chỉ là một kỳ thi cuối kỳ mà thôi, cứ làm hết khả năng của mình là được. Giảng viên đang làm một bài tập tiếng Anh, nghe thấy bạn cùng bàn của mình nói như vậy thì lắc đầu, không ngẩng đầu nói. Không được, có rất nhiều câu mình vẫn chưa hiểu. Tuy chỉ là xếp thứ hạng trong lớp, nhưng cô không muốn bản thân phải đổi sổ. Cơ hội đi học có được không dễ dàng, cô không thể nào phụ chính mình, càng không thể nào phụ sự giúp đỡ của Lâm Cận Ngôn được. Tạ Như thở dài nói, ai, mình cảm thấy bạn quá vất vả rồi. Giảng Vi lắc đầu, vẫn còn tốt hơn trước rất nhiều. Tạ Nhu không biết tiếp theo nên nói như thế nào, vỗ vỗ bả vai cô đứng dậy rồi đi ra ngoài. Giang Lẫm từ bên ngoài đi vào, thấy Giảng Vi đang vùi đầu vào làm bài tập. Thấy bên cạnh cô trống không, khóe miệng gợi lên một tia cười, hai tay đút trong túi quần, hướng chỗ Giảng Vi mà đi tới. Chân dài nên chỉ bước vài bước là tới nơi. Ở chỗ cô Tạ Nhu ngồi xuống, Giảng Vi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Giang Lẫm lưng dựa vào vách tường, khoanh tay trước ngực, trong mắt ý cười thâm sâu nhìn Giảng Vi chằm chằm. Giang Lẫm có khuôn mặt tuấn tú, khi cười lại càng mê người. Giảng Vi bị cậu nhìn như vậy thì có chút ngượng ngùng. Cậu nhìn mình làm gì? Giang Lẫm cười đùa mà trả lời cô, ai nhìn người đẹp. Giảng Vi lần đầu tiên được khen một cách thẳng thắn như vậy, mặt nóng lên rồi tức khắc trở nên đỏ rực. Cậu đừng nói bậy nha. Cô đỏ mặt cúi đầu, không phản ứng trước sự trêu đùa của Giang Lẫm. Giang Lẫm nhìn khuôn mặt với nước da trắng nõn của cô vì thẹn thùng mà chuyển sang màu hồng phấn. Trong mắt ý cười càng sâu. Cậu tiến lên, ở bên tai cô thấp giọng nói. Giảng Vi à, mình đổi chỗ ngồi với Tạ Nhu được không? Cậu dựa gần, khi nói chuyện, từng đợt hơi thở ấm áp phả vào trong tai của Giảng Vi. Cô theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, nghiêng đầu nhìn hỏi. Vì cái gì? Giảng Lẫm cười, sau đó nói. Mình thành tích tốt hơn Tạ Nhu, có thể giúp cậu học bổ túc. Giảng Vi nhấp nhấp môi, sau vẫn lắc đầu nói. Ai, vẫn là quên chuyện này đi. Giảng Lẫm khóe miệng khẽ nhếch. Trong mắt ý cười chưa giảm, liền hỏi cô. Vì sao vậy chứ? Giảng Vi thành thật đáp. Thì mình không thích ngồi cùng bạn học nam. Giảng Lẫm sửng sốt, ngay sau đó bỗng nhiên bật cười, xoa nhẹ đầu cô, khoe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Giảng Vi, dù cậu muốn hay không, đều rất đơn thuần. Giảng Vi sờ sờ tóc, nhíu mày né tránh. Nè, cậu đừng có chạm vào mình. Giảng Lẫm cười thành tiếng. Ai, được. Không chạm vào cậu đâu. Cậu cười rồi đứng lên, cúi người nói nhỏ vào trong tai của Giảng Vi. Giảng Vi à, mình chờ cậu nha. Giảng Vi mặt hơi đỏ, vùi đầu cố gắng làm bài tập. Giảng Lẫm trở lại chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn với cậu ta cười hi hi, nhìn về phía Giảng Vi. Anh Lẫm à, Giảng Vi không thích anh rồi. Giảng Lẫm cười. Gấp cái gì, cứ từ từ thôi. Ai... Mình lần đầu thấy cậu nhẫn nại với một cô gái như vậy đó. Giang Lẫm căng cắn đầu bút trong miệng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm về cô, sau một lúc lâu thì cười nói, ai thích mất rồi. Một tháng trôi qua, kỳ thi cuối kỳ đúng hạn lại tới. Trong ba ngày này, mọi người đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Quan trọng nhất chính là đề bài lần này vô cùng khó. Thi xong, cảm xúc của mọi người đều hạ xuống. Cuối cùng, cũng làm xong một bài thi, mọi người quay lại phòng học chờ. Tạ Nhu vẻ mặt chán nản, quay trở lại phòng học, hỏi Giảng Vi. Vi Vi à, bài thi của cậu làm thế nào rồi? Giảng Vi lắc đầu, ai, mình cũng không biết. Trước hôm thi ba ngày, Lâm Cận Ngôn đã giúp cô ôn lại những phần trọng điểm. Cô dựa theo đó mà tập trung ôn vào những phần trọng tâm mà anh nói. Bài thi nội dung là đúng với trọng điểm mà anh nói cho cô. Cô làm bài có thể nói là thuận lợi, nhưng không biết bản thân mình có làm đúng hay không. Nhưng mặc kệ kết quả ra sao, thì cũng đã xong rồi, nhớ lại cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ trong chốc lát, chủ nhiệm lớp đã tới phòng học, nói về bài thi vừa rồi. Các bạn học một ít nghe giảng, còn một ít thì lặng lẽ thu dọn sách vở. Giảng Vi nhàm chán, lấy bút vẽ lung tung trên vở. Giang Lẫm đang nghiêm túc viết cái gì, cậu bạn ngồi cùng bàn không nén nỗi tò mò, ghé đầu nhìn xem. Mẹ nó, Giang Lẫm, xem như là cậu giỏi. Tiết Hạo vừa thi thứ Giang Lẫm vừa viết, sợ tiêu mất trong mắt đều rơi xuống, lôi kéo cánh tay của Giang Lẫm hết sức khiếp sợ. Anh trai à, giờ đâu còn là năm đầu mà nổi hứng viết thư tình. Giang Lẫm lấy tay cậu ta ra, trừng mắt liếc cậu ta một cái, rồi nhỏ giọng mắng. Cậu thì biết cái gì? Tiết Hạo cười đến không ngừng được. Là, tôi không có hiểu được cậu. Giang Lẫm một chân đá vào đầu gối của cậu ta. Cười cái rắm. Tiết Hạo cười tới đau bụng, nghiêng người hướng chỗ ngồi của Giảng Vi, liếc mắt một cái. Trong lòng hết sức cảm khái. Ai đúng là sức mạnh của tình yêu. Giáo viên nói xong, sau đó liền thông báo thời gian khai giảng của năm học sau. Rốt cuộc, cũng nói đến trọng điểm. Tiết học kết thúc tại đây, chúc cả lớp nghỉ đông vui vẻ. Phòng học lập tức sôi trào, các bạn học nóng lòng muốn về nhà, liền mau chóng khoác cặp sách hướng cửa lớp mà phi tới. Giảng Vi cũng thu dọn xong cặp sách của mình đi đến nhà vệ sinh. Giang Lẫm đưa bức thư vừa viết cho Tạ Nhu. Để vào chỗ cặp sách của Giảng Vi đi. Tạ Nhu ánh mắt ái muội. Ai da da da, bạn Giang Lẫm này, bạn định viết cái gì đây? Giang Lẫm cũng không che giấu mà cười nói, à, là thư tình. Tạ Nhu bật cười, đưa tay cầm lấy, không nhìn trực tiếp mà nhét vào trong cặp sách của Giảng Vi. Tàn học, Tạ Nhu và Giảng Vi cùng nhau ra về. Hai người vừa đi vừa cười nói. Tạ Nhu hỏi. Vi Vi à, kỳ nghỉ đông sắp tới có dự định gì không? Học bài thôi, mình học chậm hơn các bạn. Nên có đổi chỗ khó khăn. Tạ Nhu thở dài nói. Ai, cậu đúng là quá yêu học đi. Từ trong trường học đi ra đến ngoài cổng, Giảng Vi cùng Tạ Nhu đang chuẩn bị lên xe buýt. Đột nhiên ở phía sau có người chụp lấy bả vai cô rồi dừng lại. Cô quay đầu, khuôn mặt quen thuộc nhưng khiến cô khiếp sợ hiện ra trước mắt. Cô theo bản năng lùi ra sau một bước. Cha, cha! Bên ngoài trường học, trước một cây đại thụ, Giảng Vi siết chặt nắm tay mà nhìn người phía trước mặt. Giảng Đại Phú hai tay chà vào nhau, ánh mắt tham lam tươi cười. Ai Vi Vi à? Chàng nghe nói còn tìm được bạn trai rất có tiền. Long ca kia ngày nào cũng cho người tìm cha đòi nợ. Con xem, cha cùng đường rồi mới đến tìm con đây. Giảng Vi nghe thì kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch. Cha nói gì vậy chứ? Giảng Đại Phú thấy Giảng Vi giả ngu, sắc mặt liền đổi, lập tức chửi ầm. Mày đừng có mà nói dối tao. Lần trước, tao nhìn thấy mày được một thằng đàn ông Tây Trang chỉnh tề ôm lên một chiếc xe siêu xe. Chẳng lẽ không phải là bạn trai của mày sao? Giảng Vi nhíu mày. Ông đó, ông đừng có nói năng hàm hồ. Đó không phải là bạn trai tôi. Mày đừng có nói dối. Long ca đã nói với tao, mày được một người đàn ông trả giúp 30 vạn rồi. Mày nói xem, không phải bạn trai, nó có điên mới đi giúp mày. Giảng Đại Phú ánh mắt hung ác, hận không thể nào cho cô một trận. Mày đúng là loài ăn cây táo mà rào cây sung. Tao nuôi mày lớn như vậy, giờ tìm mày muốn mày mượn bạn trai mày chút tiền. Dù sao nó cũng giàu, cho mày mấy chục vạn có đáng là bao. Ông đừng có nói bậy, anh ấy không phải là bạn trai tôi. Hơn nữa, anh ấy đã giúp ông trả 30 vạn rồi. Ông có thể đừng vô liêm sỉ như vậy được chứ? Giảng Vi không khống chế được mà rống lên. Mắt đỏ bừng, nước mắt trực trào rơi xuống đất. Cô không biết tại sao trên đời này lại có người vô sỉ như vậy. Coi lòng tốt của người khác là lẽ đương nhiên. Tại sao loại người này lại cùng cô có quan hệ huyết thống chứ? Giảng Đại Phú thấy cô là lại muốn mắng chửi. Đột nhiên túm chặt lấy cánh tay cô. Con nha đầu này, mày còn dám cùng ông tranh luận sao? Mày có tin hay không, tao đánh chết mày. Giảng Vi mím chặt môi, đôi mắt hùng hăng mà nhìn ông ta. Giảng Đại Phú thấy Giảng Vi im lặng không nói, cho rằng cô đang sợ hãi, hừ mạnh một tiếng, đem cô hất mạnh ra. Mày mau chóng chuẩn bị tiền đi, mấy ngày sau tao đến tìm mày để lấy đó. Nói xong, liền xoay người gọi xe taxi lên xe, còn dương giọng cảnh cáo cô một câu. Nhớ cho kỹ, thời hạn là một tuần, tuần sau tao đến tìm mày để lấy tiền. Giảng Đại Phú đã đi lâu rồi, nhưng Giảng Vi vẫn đứng đó ngơ ngẩn cả người. Hai mắt đỏ tới nỗi tưởng như sắp khóc tới nơi. Cô xoay người, đối mặt với thân cây, cắn chặt môi. Lấy tay che mắt mà khóc để không phát ra tiếng. Cổ họng đau như có lửa đốt. Trong lòng không ngừng tự hỏi. Bản thân phải làm thế nào mới thoát khỏi người cha này đây? Vì cái gì mà luôn đeo bám, không chịu buông tha cho cô? 5:30 chiều, Lâm Cận Ngôn vừa từ trong phòng họp đi ra. Thư ký bên cạnh anh đang không ngừng báo cáo lịch trình của buổi tối. Lâm Tổng à, tối nay ngài có 2 bữa tiệc. Một cái lúc 7 giờ, còn cái kia sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ. 7 giờ là tập đoàn thân thiết với chúng ta của Chu Tổng, 10 giờ là xí nghiệp của Dương Tổng. Hôm nay là ngày mấy? Dạ thưa ngài, hôm nay là ngày 29. Lâm Cận Ngôn đưa tay nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ rồi. Ngày 29, hình như hôm nay Giảng Vi được nghỉ. Anh suy nghĩ một lúc rồi phân phó với thư ký. Đem lịch trình tối nay, hủy toàn bộ cho tôi. Mạnh Giao sửng sốt. Hủy toàn bộ sao? Chẳng phải lâu nay ngài luôn muốn thúc đẩy hợp tác với xí nghiệp của Dương Tổng hay sao chứ? Toàn bộ lịch trình hôm nay đẩy xuống thứ tư tuần sau. Dạ được, tôi liền đi sắp xếp ngay. Từ trên lầu đi xuống, cửa thang máy vừa mở, bên ngoài là một mảng huyền náo ồn ào. Thừa dịp tổng giám đốc đi họp, mọi người hiếm khi mới có dịp thả lỏng, nói đủ loại chuyện phiếm, bàn xem nên ăn gì, mua hàng chuyển phát nhanh ra sao. Mấy cô gái ở bộ phận hành chính đang túm lại ở một chỗ đem giày mới mua ra, bàn tán rộn rã. Màu tím này là Huyên Huyên, màu trắng là Hà Hà. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy một cổ áp lực xuất hiện trước mặt. Một cô gái cả người cứng đờ, theo bản năng mà ngẩng đầu. Lâm Cận Ngôn khuôn mặt xa xầm, đang đứng trước mặt họ. Mấy cô gái đó sợ tới mức, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp. Tổng giám đốc Lâm. Một bên hoang mang chuẩn bị phi tang chứng cứ. Đừng có cất vội. Lâm Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, làm mấy người họ sợ tới mức, bả vai rung lên. Tất cả đều dừng động tác. Trong đầu nhủ thầm, ai xong đời rồi. Lâm Cận Ngôn quản lý nhân viên vô cùng nghiêm khắc, kiên quyết không cho nhân viên đi làm, còn có thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện. Mấy người họ trong thời gian làm việc lại dám tự ý rời khỏi vị trí, sợ là không thoát khỏi tội chết. Nhưng mà khi họ vừa chuẩn bị tâm lý để nhận sự trừng phạt của sếp, lại nghe thấy đại bốt đột nhiên mở miệng nói. Đôi giày hồng nhạt, cho tôi xem một chút. Ai? Mấy cô gái đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn giơ tay chỉ một chút, mấy người họ vội vàng lấy lại tinh thần, vội vàng đem giày tới đưa cho Lâm Cận Ngôn. Tổng giám đốc... Lâm Cận Ngôn nhận lấy, nhìn xuống cỡ giày. Nếu như anh nhìn không nhầm, thì Giảng Vi cũng đi giày cỡ 35. Nhớ tới, cô đôi giày đã cũ đến không thể cũ hơn. Trời mưa liền bị ướt. Lâm Cận Ngôn vô cùng tự nhiên lấy đôi giày, sau đó hỏi. Bao nhiêu tiền tôi mua? Mấy cô gái bị dọa sợ đến trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời đều không thể nói một câu. Triệu Tình lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. Dạ không cần đâu, không cần trả tiền. Nếu như ngài thích, ngài có thể cầm đi. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn một cái, lấy ví tiền từ trong túi ra, ước chừng khoảng 1.000 đưa cho Triệu Tình hỏi. Đủ chứ? Giày mùa đông đó chỉ 600 tệ mà thôi. Triệu Tình vội vàng lắc đầu. Dạ, đủ rồi. Lâm Cận Ngôn đưa tiền cho cô rồi trực tiếp đem giày vào trong văn phòng. Lâm Cận Ngôn vừa rời đi, đại sảnh nháy mắt đã sôi trào. Trời ơi, đại boss là đang yêu thương đó. Lúc còn sống mà có thể nhìn thấy đại boss yêu đương, trời ơi, quả thật là thần kỳ. Wow, thật một lần muốn được diện kiến tổng tài phu nhân, khẳng định là rất xinh đẹp đi. Làm sao mà cô biết? Chính là ánh mắt đó, Tô đại mỹ nhân còn không để trong mắt. Ngày ấy để ý đến, không biết đối phương phải đẹp đến mức ra sao. Ai, cô nói rất đúng. Ngoài sảnh bàn luận sôi nổi, trong văn phòng, Mạnh Dao không nén nổi tò mò, hỏi một câu. Giám đốc Lâm, giày này có phải là cho Giản tiểu thư? Lâm Cận Ngôn đang xử lý văn kiện, nghe câu hỏi cũng không ngẩng đầu mà chỉ ừ một tiếng. Mạnh Dao cười cười nói, lần đầu tiên tôi thấy ngài đối với một cô gái lại tốt như vậy. Lâm Cận Ngôn ngẩn ra, ngước mắt nhìn về Mạnh Dao. Rõ ràng như vậy ư? Dạ đúng rồi. Sau khi Mạnh Dao rời đi, Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm đôi giày trên bàn. Thật lâu sau, mày anh khẽ nhíu. Anh sợ rằng mình điên rồi. Lâm Cận Ngôn 6 giờ tan tầm, nhưng vì trên đường kẹt xe nên 8 giờ mới về tới nhà. Trong nhà tối đen, không có người bật đèn. Lâm Cận Ngôn hơi hơi nhíu mày. Đã trễ như vậy rồi, còn chưa quay về sao? Lái xe vào trong gara, xuống xe, thuận tay lấy túi giày mới mua cho Giản Vi. Lâm Cận Ngôn đem túi xách lấy ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, ấn đường nhíu lại, hướng phía nhà đi tới. Phòng khách tối đen nhưng lại mở máy sưởi. Lâm Cận Ngôn theo bản năng mở đèn. Giản Vi ngồi trên sofa ngủ rồi, đèn sáng lên sáng chói, theo bản năng cô giơ tay che. Lâm Cận Ngôn thấy cô ngủ trên sofa, ấn đường căng thẳng hỏi. Sao lại ngủ trên sofa? Giản Vi có chút thích ứng với ánh đèn, từ trên sofa ngồi dậy. Từ trên sofa ngồi dậy trả lời anh. Tôi đang chờ anh. Nói xong, liền đứng dậy, đi đến trước mặt của Lâm Cận Ngôn. Thấy Lâm Cận Ngôn tay cầm túi theo bản năng, đưa tay muốn cầm giúp. Anh mua giày sao? Cô nhìn thoáng qua, là hộp giày. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, dừng vài giây rồi mới nói. Là cho cô. Giản Vi nghe xong bỗng dưng sửng sốt. Nghĩ rằng chính mình nghe nhầm, đôi mắt mở tròn kinh ngạc hỏi. Tôi sao? Lâm Cận Ngôn, anh nói rằng đây là mua cho tôi ư? Đúng rồi. Nghe thế vậy, Giản Vi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, theo bản năng đem túi giày ôm vào trong ngực, nhìn Lâm Cận Ngôn vui vẻ mà cười. Lâm Cận Ngôn ngước mắt, cong khóe mắt, đầy mặt tươi cười. Anh nhìn chằm chằm cô, rồi lại nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, không biết như thế nào, trong lòng lại dâng lên một chút khác lạ. Bất động mất vài giây rồi di chuyển tầm mắt. Lần trước nhìn thấy giày của cô bị ướt. Mùa đông tuyết nhiều, dễ bị cảm mạo. Giản Vi nghe Lâm Cận Ngôn quan tâm đến mình thì cảm động hết lời, cô vội nói. Cảm ơn anh nha, Lâm Cận Ngôn. Tôi sẽ chiêu cố bản thân mình thật là tốt. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, đi theo bổ sung thêm một câu. Cô có bị bệnh hay không, không quan trọng. Nếu cô bị bệnh, tôi lại phải chăm... Giản Vi im lặng không nói. Lâm Cận Ngôn không nói gì mà đi lên trên lầu. Giản Vi đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc lâu sau mới trừng mắt tức giận nhìn theo bóng dáng của ai kia đang đi trên lầu. Người này thật là rõ ràng giây trước vừa khiến cho người ta cảm động, giây sau đã tung cho người ta một câu khiến họ không thể nào không tâm tắc. Ai muốn anh ta chăm sóc chứ? Lâm Cận Ngôn trên lầu thay đồ, đến lúc đi xuống đã thấy Giản Vi đang trên sofa thử giày. Anh thấy vậy đi tới, tầm mắt liếc một cái, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Có vừa không? Giản Vi gật đầu. Vừa, vừa như in luôn. Cô mang xong giày, bèn đứng lên hỏi Lâm Cận Ngôn. Đẹp không? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, duỗi tay từ trên bàn trà lấy bao thuốc. Giản Vi bĩu môi, lẩm bẩm nói. Anh chưa có nhìn mà. Lâm Cận Ngôn rút điếu thuốc trong bao ra, cúi đầu, liếc mắt nhìn xuống dưới chân của Giản Vi. Nhìn rồi. Giản Vi im lặng không nói. Anh đem thuốc ngậm trong môi, duỗi tay lấy bật lửa. Giản Vi đi tới, cầm lấy cánh tay anh, lấy bật lửa đi. Lâm Cận Ngôn đôi mắt híp lại, nhìn về cô. Giản Vi đem bật lửa bỏ vào trong túi áo mình, nhấp nhấp môi nói. Anh đó, hút ít thôi. Nói xong hơi cúi người đem điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng lấy đi. Lâm Cận Ngôn khuôn mặt xa sầm, có vài nét không vui. Đưa đây. Giản Vi không đưa cho anh, thậm chí còn đứng trước mặt anh mà nói. Anh không quan tâm sức khỏe của mình cũng không sao, nhưng tôi không muốn phải hút thuốc là thụ động. Nói xong liền xoay người đem điếu thuốc vứt vào trong thùng rác, sau đó đi vào trong nhà bếp. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm bóng dáng của Giản Vi. Thật lâu sau, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Ai, cô bé này muốn trả thù mình đây mà, gan cũng lớn lắm. Ăn xong bữa tối, dọn dẹp xong cũng đã là 9 giờ rưỡi. Phòng khách không có người, Giản Vi theo bản năng nhìn xung quanh trên lầu. Lâm Cận Ngôn có lẽ là đã đi về phòng rồi. Cô vừa thi xong, khó có khi nào được thả lỏng như vậy. Vì vậy, cô ngồi trên ghế xem tivi. Tivi đang chiếu một chương trình game show. Giản Vi sợ quấy rầy Lâm Cận Ngôn nên giảm tiếng xuống thật thấp. Lâm Cận Ngôn trên phòng làm việc đến tận 11 giờ mới xong. Định xuống lên lầu uống nước, phát hiện phòng khách tối đèn, nhưng mà màn hình tivi thì lại sáng. Tầm mắt nhìn qua màn hình tivi, chỉ liếc qua một cái, mày đã lập tức nhíu. Cô bé này, hơn nửa đêm, lại tắt điện để xem phim ma. Anh đi xuống dưới lầu, đi tới chỗ cô. Giản Vi, mau dậy đi. Lâm Cận Ngôn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi của cô rồi. Hét thôi đã đành, đằng này còn giơ chân đá anh một phát. Lâm Cận Ngôn căn bản không nghĩ tới Giản Vi sẽ đá mình, nhất thời không kịp tránh. Cú đá này cứ như vậy mà hạ xuống giữa hai chân anh. Lâm Cận Ngôn kêu lên một tiếng rồi ôm lấy chỗ đau. Giản Vi, là cô cố ý đúng chứ? Lâm Cận Ngôn đau đến cong lưng, nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu. Chưa thấy anh mắng người bao giờ, Giản Vi lặng người trong vài giây, bỗng nhiên hoàn hồn. Cô vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, đến chỗ chân tường bật đèn. Đèn vừa bật, đã thấy Lâm Cận Ngôn ngồi trên mặt đất, mặt đầy thống khổ mà ôm bộ hạ. Giản Vi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng chạy tới dìu anh. Ai, sao là anh chứ? Lâm Cận Ngôn đen mặt nhìn cô. Không là tôi, thì là ma sao? Hại tôi thật cho rằng... Lâm Cận Ngôn mặt mày đen xì nhìn cô. Giản Vi sợ tới mức rụt cổ, không dám hé răng. Trên tivi, vừa mới chiếu đến cảnh nữ quỷ như từ trong tivi chui ra ngoài. Cô chính là sợ thế độ, lòng bàn tay đầy mồ hôi, là còn có người nói chuyện, làm cho cô bị dọa sợ rồi. Giản Vi đỡ Lâm Cận Ngôn ngồi trên sofa. Lâm Cận Ngôn cong thân mình, mặt mày thống khổ. Giản Vi nhìn anh bất tri bất giác, vừa mới nhớ ra mình vừa đá vào chỗ nào, mặt đầy áy náy, nhỏ giọng hỏi. Lâm Cận Ngôn à, anh không sao chứ? Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, đen mặt hỏi. Cô thấy thế nào? Giản Vi ngượng ngùng sờ mũi, lại gần Lâm Cận Ngôn, quan tâm thật cẩn thận hỏi anh. Anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem có vấn đề gì không? Cô im miệng cho tôi đi. Hạ bộ đau làm cho Lâm Cận Ngôn hận tới mức đem toàn bộ lời nói trước nay chưa từng nói ra hết. Còn dám nói anh có vấn đề sao? Giản Vi bị anh quát, sợ tới mức vội vàng buộc miệng, ôm lấy hai vai ngồi một góc. Qua một lát, lại nhìn không được thì lại nhỏ giọng nói. Anh yên tâm đi, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh đừng sợ nha. Lâm Cận Ngôn liếc mắt nhìn cô rồi lạnh giọng nói. Chịu trách nhiệm? Cô định chịu trách nhiệm như thế nào? Giản Vi tròn xoe mắt, nghiêm trang mà nói. Nếu như thật sự chỗ đó của anh có vấn đề, lấy vợ mà không sinh được con, cùng lắm thì tôi gả cho anh. Vì vấn đề đó tôi không thèm để ý đâu. Lâm Cận Ngôn im lặng, không có lời nào mà nói. Lâm Cận Ngôn, anh... Cô im miệng cho tôi đi. Tôi không cần cô bận tâm. Cô bé này nói hai câu, mà cả hai câu đều khiến anh tức chết. Giản Vi không dám nói tiếp, im lặng đến ngồi cạnh anh. Qua cả buổi, sắc mặt của Lâm Cận Ngôn mới hơi hòa hoãn, mới bắt đầu lấy lại dũng khí. Giản Vi lại hỏi anh. Anh à, anh có thấy khá hơn chút nào không? Lâm Cận Ngôn mặt đen kịt, nhìn cô một cái, không trả lời, đi lên trên lầu. Giản Vi ngờ ngẩn ngồi trên sofa, mới vừa nghĩ mình đá chỗ đó của anh, mặt hơi nóng lên, thập phần tự trách. Cũng không có tâm trạng nào mà xem tivi tiếp. Cô tắt tivi, gãi đầu mà đi lên trên lầu. Lâm Cận Ngôn trở lại phòng, tiến vào phòng kiểm tra một chút. Người anh em của anh vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều, mặt cũng bớt đi vài phần cau có. Từ trong phòng tắm đi ra, trong đầu đột nhiên nghĩ tới những lời mà Giảng Vi vừa nói. Nếu thật sự anh xảy ra vấn đề, cô gả cho anh sao? Cứ gả không cho anh như vậy ư? Anh cũng chưa từng thấy một cô gái nào như vậy. Hôm nay buổi tối, Lâm Cận Ngôn 20 mấy năm qua xuất hiện mộng xuân. Ngày hôm sau tỉnh lại, có gì đó nhìn dính, anh mặt mày nhăn nhăn, theo bản năng sờ soạng vào trong chăn, khuôn mặt lập tức đen lại. Nghĩ đến người trong mộng tối hôm qua, mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng thầm mắng một câu, ai trời ơi điên rồi. Lâm Cận Ngôn ngồi trên giường một lúc lâu, bỏ hết cảm xúc qua một bên, lát sau mới xỏ dép để xuống giường. Đi vào trong phòng tắm tắm rửa, dòng nước ấm áp từ trên đầu dội xuống, làm cho những suy nghĩ rối loạn, hỗn độn trong đầu anh biến mất. 10 phút sau, mặc áo dài tắm ra tới, đem khăn lông lau qua loa, rồi tùy tiện ném lên đầu giường. Thay quần áo xong rồi xuống lầu, bản thân đã hoàn toàn khôi phục được bình tĩnh. Dưới lầu, Giảng Vi đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang định lên lầu gọi Lâm Cận Ngôn xuống dùng bữa. Vừa mới đi được vài bước, đã thấy anh từ trên lầu đi xuống. Vừa nhìn thấy anh, liền lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Khẩn trương nhìn anh thật cẩn thận hỏi. Anh à, chỗ kia không có việc gì chứ? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, cũng không tính sẽ trả lời cô. Lập tức đi ra ngoài cửa. Từ cửa cầm tờ báo của ngày hôm nay, xoay người đi vào trong phòng, ngồi trên ghế sofa. Lâm Cận Ngôn cả người tản ra một cỗ xa cách. Giảng Vi lại có chút sợ anh, không dám lại hỏi. Chỉ nhỏ giọng nói một câu. Dạ, cơm sáng làm xong rồi. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng rồi lại nói. Tôi vào sau. Giảng Vi gật đầu yên lặng xoay người, vào trong nhà ăn bữa sáng. Trong lòng có chút lo sợ bất an, Lâm Cận Ngôn tỏ ra xa cách với cô rồi. Giảng Vi đã xử lý xong một nửa bữa sáng, Lâm Cận Ngôn mới đi vào, cô vội đứng dậy nói. Tôi giúp anh lấy cháo nha. Nói xong liền chạy đến phòng bếp. Lấy cho anh một bát cháo, trở ra đưa cho Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn duỗi tay tiếp nhận, ngữ khí bình đạm mà đáp lại một câu. Cảm ơn. Giảng Vi lắc đầu, ngượng ngùng ngồi xuống. Hai người dùng bữa, nhưng mà không ai nói chuyện với ai. Giảng Vi thường trộm ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, nhưng đối phương hoàn toàn không hề hay biết. Một bên ăn cơm, một bên cầm tờ báo. Kinh tế để chăm chú xem. Giảng Vi trộm ngắm rất nhiều lần, nhưng anh không hề phát hiện ra. Rốt cuộc nhìn không được, bèn mở miệng, nhỏ giọng nói. Lâm Cận Ngôn à, có phải là anh đang giận tôi không? Sự việc tối ngày hôm qua không phải do tôi cố ý đâu. Anh đừng nóng giận, được chứ? Trong lời nói mang theo vài phần y tư lấy lòng, Lâm Cận Ngôn hơi giận mình, rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Giảng Vi mỉm môi, đôi mắt tròn xoe, khẩn trương nhìn anh. Lâm Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm, trầm mặc vài giây, rốt cuộc mở miệng đáp. Không có giận cô. Vậy tại sao không để ý tới tôi chứ? Giảng Vi lập tức hỏi. Ngày hôm qua còn mua giày mới cho cô. Ngày hôm nay vậy mà đối với cô lại lạnh nhạt xa cách. Lâm Cận Ngôn đột nhiên không biết đáp lại ra sao, lại không thể nào nói ra đang giữ khoảng cách với cô. Suy nghĩ một lát mới đáp lại cô. Đang suy nghĩ công việc, không chú ý. Giảng Vi nghe xong tức khắc tiến tới trước mặt anh, đôi mắt sáng lên. Thật vậy sao? Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm người trước mặt trong chốc lát. Sau một lúc lâu, đột nhiên nâng tay, búng một cái vào giữa trán cô, rồi thấp giọng giao huấn. Toàn suy nghĩ vớ vẩn. Nói xong, liền đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Giảng Vi nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của Lâm Cận Ngôn. Giơ tay sờ sờ chỗ bị Lâm Cận Ngôn búng trúng, tự nói, ai, đau chết đi được. Quay đầu, tầm mắt vô tình dừng trên tờ báo trên mặt bàn. Nghĩ tới bộ dạng nghiêm túc của anh, cô tò mò đem tờ báo kia cầm lên. Xem một lúc, rốt cuộc nhíu mày, khó hiểu lẩm nhẩm. Ai, buồn tẻ như vậy, đối với anh ta có gì hay chứ? Cô biểu môi đem tờ báo để lại chỗ cũ, rồi thu dọn bát đĩa. Hôm nay là ngày 30 tháng 1, là sinh nhật của Giảng Vi. Cô đã rất nhiều năm chưa ăn sinh nhật, nên mặc dù đã 18 tuổi, cũng hoàn toàn không để ý, đã thành thói quen mất rồi. Rửa xong chén bát, từ phòng bếp ra tới, Lâm Cận Ngôn đang ngồi trên sofa, tay cầm văn kiện nghiêm túc lật xem. Giảng Vi đi tới, ở một bên sofa an tĩnh ngồi, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Là tin nhắn Giang Lẫm gửi cho cô, hẹn ra ngoài chơi. Cô không muốn đi nên cự tuyệt. Trả lời xong tin nhắn, nhịn không được hỏi. Lâm Cận Ngôn à, anh hôm nay ở nhà sao? Hôm nay là đúng cuối tuần, thỉnh thoảng Lâm Cận Ngôn sẽ ở nhà. Lâm Cận Ngôn không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời cô. Buổi chiều có hạng mục cần phải đàm phán, không có nhà. Vậy thì tối thì sao? Nếu anh về, tôi một lát sẽ đi mua đồ ăn, chúng ta... Buổi tối còn có tiệc từ thiện. Lâm Cận Ngôn mở miệng ngắt lời, Giảng Vi ngẩn ra, lời nói còn lại nghẹn ứ trong cổ họng. Lâm Cận Ngôn ngước mắt nhìn cô, rồi lên tiếng hỏi. Có việc gì sao? Giảng Vi lắc đầu cười nói, à không, không có việc gì, tùy tiện hỏi mà thôi. Cô nói xong liền quay đầu đi, nhìn về nơi khác. Trong lòng bỗng dưng có điểm mất mát, còn tưởng rằng Lâm Cận Ngôn sẽ ở nhà, sinh nhật 18 tuổi của cô là phải một mình trải qua rồi. Giảng Vi ngồi trên sofa, Lâm Cận Ngôn tiếp tục công việc. Cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng không có tâm trạng lên lầu học bài. Mới vừa được nghỉ, tự như đã nghỉ được 2 ngày rồi. Rất nhiều lần muốn tìm Lâm Cận Ngôn nói chuyện, nhưng thấy anh rất bận, lại không dám quấy rầy. Từ sofa đứng lên, cô đi ra ngoài cửa. Tuyết mỗi ngày đều rơi, chẳng mấy chốc cả sân đều đã phủ đầy tuyết. Giảng Vi lấy giày từ trong tủ ra, ngồi xổm xuống, xỏ giày, rồi mở cửa. Cửa vừa mở, gió lạnh thổi vào. Lạnh tới nỗi khiến cô rụt bả vai, lúng túng, đem cửa phòng đóng ngay lập tức. Lâm Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm. Từ giây phút cô từ sofa đứng lên, nhìn cô nhẹ nhàng đi ra cửa, nhìn cô khẽ khàng mở tủ giày, ngồi xổm xuống xỏ giày. Lại nhìn cô mở cửa, bị gió lạnh thổi đến rụt cổ, rùng rùng rẩy rẩy mà phải đóng cửa lại. Không nhìn thấy mặt cô, nhưng đại khái có thể hình dung ra, khuôn mặt của cô bị gió lạnh thổi cho đến cau chặt. Quả nhiên quay người, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giống gió, mất hứng, không biết là trong miệng đang lẩm bẩm điều gì. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, khóe miệng cong lên rất nhạt, bỗng nhiên có điểm muốn cười. Giảng Vi không phát hiện ra Lâm Cận Ngôn nhìn mình, từ cửa đi vào, liền hướng lầu mà chạy mất. Vừa bị gió lạnh thổi, mặt cô tưởng như muốn đóng băng ngay tức khắc. Thình thịch chạy lên lầu, phanh một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Lâm Cận Ngôn ở dưới nghe, trong mắt ý cười càng sâu, lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Vốn tưởng rằng Giảng Vi trở về phòng sẽ không xuống nữa, nhưng không quá 10 phút lại nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình, quay đầu nhìn, đã thấy Giảng Vi bọc mình kín mít từ trên lầu đi xuống. Áo lộng vũ màu hồng nhạt, dài ngang đầu gối. Khăn quàng, cổ, mũ, bao tay. Mang không sót một thứ gì. Lâm Cận Ngôn tò mò, nhịn không được hỏi cô một câu. Đi đâu đấy? Giảng Vi nghe thấy giọng nói của Lâm Cận Ngôn, nhìn về nơi phát ra giọng nói, nhếch miệng cười. Tôi ra ngoài chơi một lát. Nói xong, liền lập tức chạy ra phía cửa, thay giày, rồi ra ngoài. Trong sân đầy tuyết, Giảng Vi tìm một chỗ ngồi xổm xuống, nắm một ít, bắt đầu đắp người tuyết. Kỳ thật, mỗi khi có tuyết, đều rất vui. Có thể cùng nhau đắp người tuyết, chơi ném tuyết. Khi còn nhỏ, cũng có rất nhiều người chơi cùng cô. Nhưng về sau, cha thiếu nợ, thường xuyên có người tới đòi nợ. Từ đó về sau, hàng xóm đều cho con cái cách xa cô một chút. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, chị cảm thấy mình bị cô lập, có chút khó chịu. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nó lại là chuyện gì rất bình thường. Cha mẹ nào cũng đều không muốn cho con của họ chơi với một người như vậy. Bất quá từ nhỏ, đã cô độc một mình, nên bây giờ tự bản thân cũng có thể tạo ra trò để mà tiêu khiển. tự mình nặn ra một người tuyết cũng rất vui. Chỉ một lát sau, tác phẩm của cô đã thành hình. Giảng Vy lùi ra sau hai bước, tự đánh giá tác phẩm của mình. Quả thật là rất vừa lòng. Cô nhếch miệng cười cười. Lâm Cận Ngôn đứng ở cửa phòng, khoanh tay trước ngực, thân thể lười biếng dựa vào khung cửa, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về Giảng Vy. Không có gọi, cũng không nói gì. Cứ như vậy nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới rốt cuộc nhấc chân hướng về phía cô đi tới. Chơi vui như vậy sao? Giảng Vy đang nặng cầu tuyết, nghe thấy giọng của Lâm Cận Ngôn, cô ngây ra, sau đó đột nhiên quay đầu. Lâm Cận Ngôn đứng ngay sau lưng cô, hai tay đút túi quần, rủ mắt, nhìn người phía bên dưới. Giảng Vy cong mắt cười. Chơi rất vui, anh cũng ra đây nặng người tuyết sao? Lâm Cận Ngôn đáp. Nhìn cô chơi vui như vậy, tôi cũng muốn thử. Giảng Vy liếc anh một cái biểu môi, quay đầu không thèm đáp. Đột nhiên không khí trùng xuống, Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Ai, cô bé này, tính tình rất là trẻ con nha. Đứng sau Giảng Vy một lát, anh mới nhấc chân đến bên cô rồi ngồi xổm xuống. Giảng Vy cho người tuyết đội mũ. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm một lát, sau đó đem tuyết trên mặt đất, học theo cô bắt đầu nặn thành một hình cầu. Là như thế này sao? Giảng Vy ngẩn ra vài giây, nghiêng đầu, liền thấy Lâm Cận Ngôn đang cầm quả cầu tuyết. Ngừng lại vài giây, nhìn không được, liền phì cười. Ai, người tuyết, thân dưới rất là xấu. Tròn không ra tròn, méo không ra méo, hoàn toàn không ra một hình dạng gì. Giúp Giảng Vy nặng cầu tuyết là bị ghét bỏ. Lâm Cận Ngôn đôi mắt hơi nhíu, rồi thấp giọng hỏi. Xấu ừ, cô chắc chắn chứ. Giảng Vy cười ha ha. Thật sự là quá xấu đi. Anh xem, anh làm người tuyết, đều không có hình dạng gì. Giảng Vy vừa nói xong, trên mặt lập tức xuất hiện khí lạnh. Cô nghẹn họng, trần trối nhìn người ngay trước mặt, đang trợn mắt. Anh lại ngang nhiên đem cái thứ xấu xí kia ấn lên mặt cô. Tuyết ấn lên mặt còn đọng lại từng hạt màu trắng. Lâm Cận Ngôn nhìn Giảng Vy mở mắt tròn xoe, bộ dạng há to miệng, thì không khỏi bật cười. Duỗi tay từ trong túi quần lấy di động, mở camera, hướng người trước mặt chụp liên tiếp vài tấm. Cô ngồi xổm bên cạnh người tuyết, đôi mắt tròn xoe mở to, miệng ha hốc, bộ dạng có chút ngốc nghếch nhưng mà rất đáng yêu. Máy ảnh răng rắc mấy tiếng, Giảng Vy rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần kêu to. Lâm Cận Ngôn, anh chết với tôi! Cô vừa nói vừa vơ lên nắm tuyết trên mặt đất, hướng mặt của Lâm Cận Ngôn mà ném tới. Lâm Cận Ngôn theo bản năng cầm lấy tay cô, nhưng Giảng Vy đâu chịu buông tha, cả người bổ nhào về anh. Lâm Cận Ngôn vốn là ngồi xổm trên mặt đất, bị Giảng Vy đẩy cả người ngã đổ về sau. Giảng Vy trong đầu chỉ có một suy nghĩ là muốn cho anh nếm thử một ít tuyết trên mặt là như thế nào. Còn lại như nào không rảnh để suy nghĩ. Cô lấy hai tay đầy tuyết hướng người của Lâm Cận Ngôn mà nhào tới. Lâm Cận Ngôn theo bản năng né về một bên. Tưởng là có thể đứng lên, nhưng cô nhanh quá, trực tiếp bổ nhào đến. Hai người đè lên nhau. Giảng Vy mau chóng tấn công mặt của Lâm Cận Ngôn. Tuyết lạnh thấu xương khiến anh phải kêu lên oai oái. Phản xạ có điều kiện mà bắt lấy tay cô. Giảng Vy ngồi dậy vui vẻ cười to, đôi mắt cong lên, vui sướng khi mà người khác gặp họa. Ai bảo anh gây sự trước? Sao? Lạnh không lạnh không? Giảng Vy chỉ lo trả thù ai kia, căn bản là không để ý đến tình huống lúc này ra sao. Cô đang ngồi trên hồng anh, khuôn mặt đầy hưng phấn. Mông cô đang trên bụng nhỏ của anh, chỉ cần dịch xuống một chút là đến chỗ đó rồi. Lâm Cận Ngôn từ trước tới nay căn bản chưa bao giờ cùng cô gái nào thân mật quá mức như vậy. Anh cau mày, hô hấp thô nặng vài phần đi. Đi xuống. Ai? Giảng Vy trong lòng đang mãi vui sướng vì được trả thù, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Lâm Cận Ngôn thấy Giảng Vy vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt đen kịt, nghiến răng nghiến lợi mà phun ra mấy chữ. Cô xem, cô đang ngồi ở nơi nào? Giảng Vy, có phải là cô muốn chết hay không? Giảng Vy sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm. Sau một lúc lâu, theo bản năng nhìn xuống phía dưới, sau đó đột nhiên bất chợt phát hiện ra chính mình đang ngồi trên người của Lâm Cận Ngôn. Vừa lúc nãy chỉ lo trả thù anh, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này cả người như có luồng điện. từ phía Lâm Cận Ngôn bắn tới. Giản Vi đứng dậy trong nháy mắt, Lâm Cận Ngôn cũng ngồi bật dậy. Nhưng mà trên mặt đều là tuyết, thật là trơn. Giản Vi vừa mới đứng dậy, dưới chân không biết dậm phải cái gì, đột nhiên trượt một cái, không kịp không chế. Cả người lần nữa đem Lâm Cận Ngôn đè xuống dưới thân. Lần này thì nghiêm trọng hơn lần trước, cô vậy mà lại hôn anh. Chưa kịp hét lên thì môi cô đã phủ lên môi anh rồi. Đôi môi dán chặt vào nhau, hai người kinh hãi mà mở to mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, mọi thứ như ngừng lại, tĩnh lặng. Không biết là qua bao lâu, Giản Vi bỗng nhiên hoàng hồn, giống như chịu một cái gì đó vô cùng khiếp sợ. Hoàng mang từ trên người Lâm Cận Ngôn lồn cồn bò dậy, đôi mắt hoàn toàn không dám hướng lên trên người anh, lập tức bỏ chạy. Nào ngờ đâu tuyết quá trơn, trên đường chạy trốn là một lần nữa bị ngã, ngồi sát trên mặt đất. Cô ai da một tiếng không màng lấy đau đớn, hoảng hốt từ trên mặt đất bò dậy, che mông rồi lại tiếp tục chạy trốn, giống như một chú thỏ con đang chạy trối chết. Lâm Cận Ngôn cũng sững sờ mất nửa ngày, nhìn bóng dáng cô bỏ chạy, nhìn cô té ngã lại tiếp tục che mông bỏ trốn. Anh vẫn không có lên tiếng, mãi đến khi cửa nhà đóng lại mới hồi phục tinh thần. Từ trên mặt đất đứng lên, nhất thời không biết làm sao, anh vô thức liếm môi dưới, xúc cảm mềm mại vô thức còn đọng trên môi. Anh tại chỗ trố mắt vài giây, mới đột nhiên nâng tay lên, đau đầu mà ấn xuống ấn đường. Ai, phải làm sao bây giờ? Giản Vi thật sự là mất mặt đến điên rồi. Toàn bộ buổi sáng đều ở lì trong phòng, không dám ra ngoài. Chốc chốc lại vùi mặt vào trong chăn ảo não. Là đến chỗ bàn học để cố dời đi sự chú ý. Nhưng từng sự việc cứ tái diễn đi tái diễn lại ở trong đầu cô. Hương vị của Lâm Cận Ngôn vẫn còn trên môi, không thể nào mà xóa đi được. Cứ nghĩ tới việc mình cùng Lâm Cận Ngôn môi chạm môi, trái tim không ngừng đập liên hồi. Giản Vi cảm thấy thật là mất mặt, nên cũng không ra khỏi phòng nửa bước, cũng không xuống lầu làm bữa trưa. Giữa trưa 12 giờ, Lâm Cận Ngôn đói bụng, xuống phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn lướt qua. Chỉ có sủi cảo là có thể đơn giản chế biến là ăn được. Nhưng gần đây thưởng thức tay nghề của Giản Vi thành thói quen rồi. Anh nhíu mi, sau đó bày ra biểu tình ghét bỏ mà đem cửa tủ lạnh đóng lại, xoay người ra khỏi phòng bếp đi lên trên lầu. Trên lầu, Giản Vi đang cố gắng làm bài tập để dời đi lực chú ý của mình. Khi có tiếng gõ cửa, sợ tim mất cả người run run, cô mặt mũi trắng bệch. Ôi mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Không phải lên đây tìm cô bắt chịu trách nhiệm đó chứ? Cô trên ghế lo lắng thái độ hô hấp dồn dập, một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Cận Ngôn đợi trong chốc lát, không chờ đến khi Giản Vi ra mở cửa, thật nhẫn nại mà gõ cửa thêm một lần. Giản Vi vẫn không nhúc nhích, trong phòng tĩnh lặng, không có bất cứ một thanh âm nào. Lâm Cận Ngôn lại tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Lâm Cận Ngôn đứng bên ngoài, hai tay đút trong túi quần, lưng lười biếng mà dựa vào vách tường, hơi rũ mắt, miệng cong lên ý cười nhàn nhạt. Ai, cô bé ngại rồi. Trầm mặc một lát, anh lại gõ cửa, giọng nói mang theo vài phần ý cười. Đừng có trốn, tôi đói bụng rồi. Ra ngoài nấu cơm cho tôi, được chứ? Giản Vi dùng sức mà cắn chặt răng. Ai, anh đói bụng, thì tự đi mà nấu đi chứ. Cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. Lâm Cận Ngôn trong mắt ý cười càng sâu. Anh đột nhiên nói. Giản Vi, cô đừng có trốn tránh tôi sẽ hiểu nhầm đấy. Giản Vi sửng sốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Hiểu nhầm? Anh hiểu nhầm cái gì? Đang mãi nghĩ ngợi, lại nghe thấy giọng của Lâm Cận Ngôn từ bên ngoài truyền vào. Giản Vi à, cô không phải là cô ý, đúng chứ? Vừa dứt lời, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. Giản Vi đôi mắt mở to, cả người căng thẳng, to giọng vì chính mình cãi lại. Tôi mới không phải là cô ý đó. Lâm Cận Ngôn nhìn cô chăm chăm. Trong mắt mơ hồ hiện ra ý cười. Cô chắc chắn chứ? Giản Vi thực sự muốn điên lên, cô sốt ruột nói. Đương nhiên rồi, tôi đâu có cố ý đâu, tôi không có bệnh nha. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt làm cho sắc mặt của Lâm Cận Ngôn lạnh xuống, đôi mắt đen đi, ánh mắt không vui mà nhìn cô. Có bệnh sao? Ý cô nói là anh có bệnh. Cô có ý ghét bỏ anh ư? Lâm Cận Ngôn bị Giảng Vi làm cho tức tới độ ngực khó chịu, hùng hằng trừng mắt liếc cô một cái. Xuống lầu nấu cơm ngay. Nói xong liền xoay người xuống lầu. Giảng Vi ngơ ngác trừng mắt nhìn chăm chăm bóng người vừa rời đi, khuôn mặt đầy hoang mang. Người này như thế nào, nói tức giận liền tức giận rồi. Tâm tình của đàn ông thay đổi, cô cũng không muốn hiểu. Cô trở về phòng, rửa tay xong liền xuống lầu nấu cơm. Trong bữa ăn, hai người không nói với nhau một câu nào. Cơm nước xong xuôi, Lâm Cận Ngôn liền lên lầu thay quần áo, sau đó đi ra cửa. Giảng Vi theo Lâm Cận Ngôn đi ra cửa, trên đường khẩn trương vô cùng. Sợ anh nhìn cảnh lại nhớ đến chuyện kia, trái tim cũng theo đó mà đập liên hồi. Nhưng cũng may, Lâm Cận Ngôn cái gì cũng chưa nói, liền lên xe. Giảng Vi đứng trên nền tuyết, nhìn xe của Lâm Cận Ngôn dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Tảng đá nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô thở dài một hơi, xoay người vào trong nhà. Sự việc xảy ra kia ai cũng không nhắc lại nửa chữ, tự như chưa từng xảy ra mà quên đi. Lâm Cận Ngôn ba ngày có hạng mục phải đàm phán, tôi đến lại có tiền từ thiện. Giảng Vi biết anh sẽ không về sớm, hơn 7 giờ tối cảm thấy đói bụng, liền đi vào trong bếp tự tay làm chén mì trường thọ. Tuy rằng sống những ngày tháng như vậy không lấy gì làm vui, nhưng vẫn muốn sống lâu một chút. Có lẽ sau này sinh nhật của cô sẽ vui hơn chăng? Một mình ngồi trong phòng ăn, trước mặt là chén mì trường thọ nóng hổi. Cô chắp tay trước mặt, thành kính ước nguyện rồi thấp giọng nói. Hy vọng sang năm sẽ có người cùng con ăn sinh nhật. Chưa từng có người cùng cô sinh nhật sao? Giảng Vi vừa mới ước nguyện xong, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Giảng Vi cả người chấn động, vội mở mắt. Lâm Cận Ngôn đang đứng trước mặt cô, ánh mắt thật sâu mà nhìn người trước mặt. Giảng Vi trợn tròn đôi mắt, không tin được mà nhìn người đang trước mặt cô. Anh sao về rồi? Cô tưởng rằng bản thân cô đang hoa mắt, liền dụi liền mấy cái. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô. Tiệc từ thiện tối nay tôi không đi. Lúc ra đến cửa, chợt nhớ hôm nay là ngày 30 tháng 1. Nếu nhớ không nhầm, lần trước Giảng Vi gây tai nạn xe, anh lấy căn cước của cô, trên đó viết sinh nhật vào ngày hôm nay. Vốn dĩ là không muốn quan tâm, nhưng nghĩ đến sinh nhật 18 tuổi, lại trải qua một mình, rất đáng thương. Đơn giản hủy lịch trình buổi tối, sớm quay về. Giơ tay, liền đem hộp bánh kem để lên trên bàn, sau đó nói. Ước nguyện sinh nhật phải ước với bánh kem, cô ước lại một lần nữa đi. Nói xong liền xoay người đi ra khỏi nhà ăn. Giảng Vi như người mất hồn, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bánh kem ở trên bàn. Phải một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chiếc bánh kem liền nở một nụ cười. Ai ước nguyện với mì trường thọ, thật sự là linh nghiệm nha. Lâm Cận Ngôn thay quần áo xuống dưới lầu. Giảng Vi vội vàng chạy tới hỏi anh, đôi mắt đầy long lanh, đầy mặt tươi cười hỏi. Anh ăn cơm chưa? Muốn tôi làm cho anh... Ăn bánh kem đi. Bánh kem đã được Giảng Vi xách đến, đặt trên bàn trà. Lâm Cận Ngôn đi qua, ngồi xuống sofa, đem hộp bánh kem trực tiếp mở. Bánh kem màu trắng thật đẹp, bên trên bề mặt có dòng chữ màu đỏ. Trong không khí đều là mùi bơ. Giảng Vi vui vẻ mà chạy tới, ngồi xổm trên mặt đất. Đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn đang giúp cô cắm nến. Lâm Cận Ngôn cắm nến xong, đã thấy Giảng Vi ngồi trước mặt, cười đến sáng lạng. Anh nhìn cô rồi lên tiếng hỏi. Vui đến như vậy sao? Giảng Vi dùng sức gật đầu, vui vẻ, kích động mà nói. Đã rất lâu rồi, chưa ai cùng tôi trải qua sinh nhật. Cô cười tê híp mắt. Lâm Cận Ngôn thật không nghĩ tới cô lại dễ dàng thỏa mãn như vậy. Đôi mắt đen nhìn cô chăm chăm. Giảng Vi dịch người gần Lâm Cận Ngôn, ngửa đầu thật nghiêm túc nhìn anh nói. Lâm Cận Ngôn à, ngoài mẹ tôi, chỉ có anh là vẫn còn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi. Cảm ơn anh nha, tương lai nhất định sẽ báo đáp. Lâm Cận Ngôn nhướng mày, trong mắt hiện ra ý cười khó mà phát hiện ra. Đúng chứ, cô định báo đáp tôi như thế nào đây? Giảng Vi nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói. Còn chưa biết được, nhưng nhất định sẽ bao đáp anh. Tuy rằng anh mặt mày hay cau có, tính tình lại thất thường, nhưng anh đối với tôi tốt như vậy, thật lòng cảm ơn anh nha. Lâm Cận Ngôn giơ tay ấn xuống ấn đường, đôi mắt nhìn cô chăm chăm, muốn cười mà không có cười được. Cô đang khen tôi hay là mắng tôi? Khen chứ, đương nhiên là khen. Lâm Cận Ngôn lấy tay che miệng, không để lộ ra là mình đang cười. Anh từ trên bàn lấy chiếc bật lửa châm nến. Cô đi tắt đèn đi. Ai? Giảng Vi cao hứng đáp lời, vội vàng đi tắt đèn. Trong phòng toàn bộ tối đen, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến trên bánh kem đang khẽ lay động. Giảng Vi chạy về, lại ngồi xổm xuống. Ánh lửa chiếu trên chiếc má trắng nõn một tầng sắc cam. Lâm Cận Ngôn thắp nến xong, ngẩng đầu liền thấy một màn này. Giảng Vi thành kính chắp tay, ánh lửa chiếu trên mặt. Cả người giống như được bao phủ bởi một tầng sắc cam. Trên mặt cô là một nụ cười hạnh phúc. Lâm Cận Ngôn nhìn cô đến mất hồn. Nến thắp xong rồi, Giảng Vi cao hứng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Cận Ngôn hỏi. Có thể ước được rồi sao? Lâm Cận Ngôn lúc này mới lấy lại tinh thần, vội ừ một tiếng, sau đó vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác. Giảng Vi lập tức quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, bộ dạng hết sức thành kính, nhẹ nhàng, trong lòng thầm ước nguyện. Cô hy vọng mỗi năm đều có người cùng cô trải qua sinh nhật. Hy vọng sang năm có thể đậu đại học. Hy vọng bản thân cô sớm có thể kiếm được tiền. Hy vọng là cha cô sẽ không tới tìm cô. Ước xong liền mở mắt, thổi tắt nến. Lâm Cận Ngôn bật đèn lên trở về chỗ ngồi, rồi thuận miệng hỏi. Cô ước gì vậy chứ? Giảng Vi ngẩng đầu, lặng lẽ bật cười, rồi mới đáp. Ước nguyện cho bản thân thì không thể nói, nhưng ước nguyện cho anh thì có thể đó. Lâm Cận Ngôn nhướng mày, ngồi trở lại ghế sofa. Cô còn ước cho tôi? Giảng Vi vội vàng gật đầu. Tôi cầu mong ông trời sẽ luôn cho Lâm Cận Ngôn anh bình an, khỏe mạnh. Cha mẹ không phải lo lắng, sớm một chút có thể đưa lão bà về nhà. Lâm Cận Ngôn đôi mắt gian gian nhìn cô. Như thế nào? Cô hy vọng tôi kết hôn sớm một chút ư? Giảng Vi mỉm cười. Thì anh cũng lớn tuổi rồi mà, nên kết hôn rồi. À, phải không? Sao cô lo lắng như vậy? Giảng Vi bật cười, vội xua tay. Không, không, không, không, sự thật mà. Lâm Cận Ngôn ghé mắt liếc cô một cái rồi đen mặt. Giảng Vi không phát hiện phía sau có người thay đổi sắc mặt, vẫn vui vẻ cầm dao cắt bánh kem, đưa một miếng cho Lâm Cận Ngôn. Bánh kem thơm quá đi, khẳng định là ăn rất ngon. Một bên nói, một bên lấy tay quệt bơ trên bánh cho vào trong miệng nhấm nháp, ngọt ngào tới nỗi khiến cô phải nhoẻn miệng cười. Lâm Cận Ngôn không thích ăn đồ ngọt, ăn một miếng liền buông xuống. Anh đứng dậy hướng phòng bếp đi tới. Giảng Vi đang ngồi ăn bánh kem, thấy Lâm Cận Ngôn rời đi, vội hỏi. Anh đi đâu vậy chứ? Lâm Cận Ngôn lạnh mặt không đáp. Giảng Vi nhíu mày. Như thế nào lại thay đổi tính nết rồi? Lâm Cận Ngôn vào trong bếp tìm đồ ăn, không tìm được. Thì chén mì vẫn còn hơi nóng trên mặt bàn, liền lấy đũa ăn một miếng. Ai hương vị cũng không thấy nổi tệ. Ăn đến miếng thứ hai, đã thấy Giảng Vi đứng trước cửa, tròn xoe mắt nhìn. Cái kia, tôi ăn qua rồi. Lâm Cận Ngôn sửng sốt ngước mắt nhìn cô. Giảng Vi nhìn Lâm Cận Ngôn đang dùng đôi đũa mà mình dùng qua, vội thức đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Đôi đũa, tôi cũng dùng qua rồi. Lâm Cận Ngôn im lặng, không còn gì để nói. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Ngôn Tình Sủng, Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.